Chương 118, Uchiha Itachi vấn đề. Zaihu đi ra hổ cả văn phòng, cũng không có ngay lập tức chạy đi Lâu Lan, mà là trước tiên hướng về học viện nghỉ dạ mà tới. Hổ cả đại nhân, ngài lại bận biểu xong chưa hổ cả đại nhân, buổi chiều được hổ cả đại nhân, đến, ăn trái cây không cần tiền hổ cả đại nhân, có thể cho ta ký cái tên sao hổ cả đại nhân lại muốn đi trường học sao hổ cả đại nhân đi ở làng lá trên đường phố, bốn phía cổ nổ hạ cư dân đều ở nhiệt tình cùng Zaihu chào hỏi. Bất kể là bày sạp, vẫn là đi ngang qua cư dân, thậm chí ngay cả tuần tra nì dạ nhìn thấy Dạy Hội QNZ lập tức dừng lại, cung kính chào hỏi. Dạy Hội ở cổ nổ hạ danh vọng, trước nay chưa từng có cao thậm chí so với tiền nhiệm hổ cả đệ tam cũng phải cao hơn rất nhiều rất nhiều. Dạy Hội đối với cổ nổ hạ cống hiến, cùng với đối với hòa bình cống hiến, lớn vô cùng. Thậm chí bởi vì Dạy Hội nguyên nhân, Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ danh tiếng đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Toàn bộ cổ nổ hạ, ngoại trừ Hyuga bộ tộc, cùng người cá biệt ở ngoài, cái khác toàn bộ đều sùng bái Zaihu. Đại gia không cần phải để ý đến ta, tiếp tục bận biểu 553. Zaihu mặt mỉm cười, một bên thân thiết chào hỏi, hướng về học viện nỉ dạ mà tới. Tuy rằng Zaihu cách một nửa tháng liền ra tới một chuyến, nhưng không chút nào gây trở ngại dân chúng tâm tình kích động. Thậm chí có chút sùng bái Zaihu người gặp cố ý, sớm ở trên đường cái chờ đợi, liền vì là thấy Zaihu một mặt đại khái sau 20 phút, Zaihu lúc này mới đi tới trường học. Ở trong trường học, Zaihu độ hot càng to lớn hơn bởi vì nì dạ các thầy giáo khi đi học đều sẽ nói Zaihu đã từng cố sự, thậm chí đem Zaihu đã từng sấm sét nì dạ tên gọi, mị đã hóa thành lôi thần hơn nữa khắp mọi mặt tán dương Zaihu nhân cách, thậm chí nói là bởi vì Zaihu tồn tại, mới để lần thứ 3 nhận giới đại chiến ngưng hẳn, cho tới bọn nhỏ còn nhỏ tuổi liền sùng bái lên Zaihu. Như vậy giáo dục phương thức, Zaihu QNZ rất là thích ăn cho nên đối với học viện nì dạ bồi dưỡng cũng coi như là khá là tận tâm, tí nhờ cơ QNZ sẽ đến thị sát một hồi. Hồ cả đại nhân Zaihu vừa đi vào trường học, thì có vài tên tinh anh thượng nhẫn lao sư đi tới. Hừng, đúng rồi, đem bê ban đủ chỉ hạ Izumi, đủ chỉ hạ Ichia, mang ra đến, nghe nói bọn họ thiên phú không tệ. Một tên nỉ dạ lao sư hơi sững sờ. Không nghĩ tới Ichia thiên tài tên tuổi cư nhiên đã chuyển tới hồ cả đại nhân nơi nào sao thực sự là quá lợi hại nếu như có thể bị hồ cả đại nhân tuyển chuẩn. Vì cây tuyệt đối sẽ không tầm thường a phải hồ cả đại nhân thân là ủ chỉ hạ bộ tộc người. Thân là Uchiha Itachi lao sư, tên này tinh anh thượng nhẫn vội vàng đi gọi Uchiha Itachi đinh. Có điều, trong lòng hắn bỗng nhiên có một tia kỳ quái. Uchiha Itachi nổi danh rất bình thường, nhưng Uchiha Izumi, thiên phú tuy rằng QNZ không sai, nhưng ở như kim thiên tài lớp lớp thời đại, QNZ chỉ có thể coi là bình thường thôi chứ tại sao hổ ca đại nhân sẽ biết tên của nàng. Có điều hắn cũng chỉ là một phổ thông lao sư, không dám hỏi hổ ca đại nhân nguyên nhân. Rất nhanh. Tinh anh thượng nhẫn lao sư liền mang theo hai cái trên người mặc cụ chỉ hạ bộ tộc trang phục tiểu hài tử bước nhanh tới. Bọn họ cũng không dám để hổ cả đại nhân các loại, liền bước đi tốc độ đều so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hổ cả đại nhân đủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ ị rù mì ở lao sư dẫn dắt đi tới giải hữu trước người, vô cùng câu nệ cùng giải hữu chào hỏi. Giải hữu đánh giá một hồi hai người này tiểu hài nhi, đặc biệt là ủ chỉ hạ ịt trịa. Trạ cơ dạ phương diện, sắc thực so với cùng tuổi tiểu hài tử cao quá nhiều hay dùng bên cạnh Uchiha Izumi làm so sánh, Uchiha Itachi ở không dùng tới xạ dìn gẳng tình huống, nên có thể trực tiếp thuấn sát Izumi. Phải biết, Izumi tuy rằng không tính là thiên tài, nhưng QNZ không kém. Đặc biệt là thể thuật phương diện, nghe nói phi thường có năng khiếu, rất lợi hại. Được rồi, các ngươi trước tiên đi học. C đã dạy hướng về vi sau lưng tự mình các thầy giáo phất phất tay. Hắn không thích bị người vây quanh, loại này cảm giác rất không thoải mái. Đợi được người xung quanh toàn bộ giải tán, Dạ Huy lúc này mới một lần nữa nhìn về phía trước mặt hai tiểu hải tử. Ở Dạ Huy đánh giá bọn họ thời điểm, Uchiha Itachi QNZ đang quan sát Dạ Huy. Nói thật, Itachi đối với Dạ Huy vẫn là rất sùng bái dù cho thiên phú của hắn là thiên tài trong thiên tài, nhưng là cùng Dạ Huy cái này 10 tuổi học hỏi diện giết chết ảnh cấp cường giả xì mù dạ đảng rồ, còn đánh hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn thỏa hiệp nam nhân so ra. Chính mình kém quá nhiều rồi thậm chí chỉ có thể ngước nhìn ịt chỉa sùng bái dạy thực lực, QNZ sùng nhận dạy người làm ủ trí hạ bộ tộc mang đến vinh quang, bằng không hiện tại ủ trí hạ bộ tộc e là cho dù không bị diệt tộc, cũng sẽ quá rất kém cỏi. Chứ ở những phương diện này, ịt chỉa sùng bái dạy hư, kính trọng dạy hư. Thế nhưng ở trên phương diện khác, ịt chỉa rồi hướng dạy hư có một ít những ý nghĩ khác. Tỷ như, ịt chỉa bị chính mình bạn thân sỉ sỉ ôn hòa tính cách ảnh hưởng, cảm thấy ủ trí hạ bộ tộc lệ khí quá nặng. Tuy rằng Uchiha Itachi QNZ là Uchiha bộ tộc, nhưng là cùng Uchiha những tộc nhân khác đi ra ngoài chấp hành quá nhiệm vụ đều biết, bọn họ giết người không chút lưu tình, thậm chí rõ ràng đối phương đầu hàng, lại còn muốn xuống tay ác độc, quả thực độc ác. Những này còn đều là vấn đề nhỏ, càng to lớn hơn vấn đề là Uchiha bộ tộc lại muốn nhắc lên lần thứ 4 nhận giới đại chiến, đánh vỡ hiện tại hòa bình, vậy thì để Itachi cùng Shisui không cách nào nhịn được. Ở thêm vào 2 ngày vừa vận nhận thức Hokage đệ tam, Sazutobihiruzen, trải qua Sazutobihiruzen một phen đạo lý lớn rằng giải, hai cái thiên tài như thế kẻ ngu si, dĩ nhiên thật sự cảm thấy Uchiha bộ tộc không được, thậm chí cảm thấy giải huệ không được bởi vì giải huệ thân là đệ tứ Hokage, ngầm thừa nhận Uchiha bộ tộc làm chuẩn bị, thậm chí xem giải huệ rằng dốc. Dĩ nhiên QNZ muốn phát động chiến tranh rõ ràng giải huyền là một vị vĩ đại hồ ca, không chỉ có cải thiện cổ nổ hạ hoàn cảnh, thậm chí tăng lên rất cao. Cổ nổ hạ kinh tế. Nhưng hắn nhưng không vừa lòng hòa bình, lại còn muốn chiến tranh, lẽ nào quyền lợi thật sự có thể ăn mòn một người tâm sao? Uchiha Itachi do dự một chút, nâng lên đầu nhỏ, nhìn chằm chằm giải huyền, lần thứ nhất chính diện hỏi ra nói. Hồ ca đại nhân, ngài cảm thấy, hiện tại nhận giới có chiến tranh được. Vẫn là cùng hỉ tổ xỉ thật một bên Uchiha Izumi khuôn mặt nhỏ hơi đổi, không nghĩ tới chính mình thanh mai trúc mã đột nhiên lại hỏi vấn đề thế này, này không phải cố ý nhạ hổ ca đại nhân tức giận sao? Thân là Uchiha bộ tộc người, đều biết giặc huyền muốn phát động chiến tranh tâm, dù cho là Uchiha Izumi chỉ là cái ta mở tuổi tiểu hài tử, cũng biết điểm này. Rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thế nhưng, Uchiha Itachi lại dám chính diện hỏi lên.